Cái nhận thức là cái hiểu biết, còn cái căn đó là cái cơ quan để cho cái nhận thức phát hiện. Thí dụ cơ quan tôi là con mắt, thì cái hiểu biết tôi đó là thấy, thì cái thấy là cái tri, còn con mắt là cái căn. Cái tri nó mượn con mắt để nó phát ra cái thấy, cũng như cái làn sóng nó mượn cái loa để nó phát ra tiếng nói. Thì tiếng nói này là của làn sóng chứ không phải của ống loa. Thành ra cái căn là cái cơ quan làm phát hiện cái thấy của con mắt, làm phát hiện cái tưởng tri của bốn đường ác. Còn cái thức tri là cái dây thần kinh, cái cơ quan làm phát hiện cái sự phân biệt và cảm giác rõ ràng của bốn đường thiện. Chúng ta phải để ý cái căn với cái tri. Cái căn là cơ quan thôi, nhưng mà cơ quan càng vi tế chừng nào thì cái hiểu biết càng cao thượng chừng ấy. Chúng ta phải để ý chỗ đó. Thì tôi nói là quý vị về phải nghiền ngẫm cái trời giao cho tôi hết thì chết rồi. Rồi tôi là sao tôi lập lại sơ sơ là mình nắm được, rồi đi sâu rồi mình mới nắm được cái khái niệm trước rồi. Đi sâu rồi mình không có lộn xộn. Để rồi đi sâu mình lộn xộn tùm lum hết. Bây giờ mình phải nắm trước cái này. Hiểu kịp ha. Còn thắng tri ba thánh đầu, tệ tri là A-la-hán. Thì thắng tri đó là cái hiểu biết vượt lên thiện ác. Còn tệ tri là cái hiểu biết đã xong rồi. Đã xong rồi. Thành ra hồi sáng tôi có giảng đó. Nó ngủ quẩn đó. Thì có một đó là cái nhìn. Nhìn mà không thấy, thấy mà không biết, biết mà không đắn đo, đắn đo mà không có kinh nghiệm, đó là con mắt. Còn qua lỗ tai đó, lắng mà chưa nghe, nghe mà chưa biết, biết mà chưa đắn đo, đắn đo mà chưa có kinh nghiệm. Còn qua cái lỗ mũi đó, đúng là cái này tôi để cho quý vị làm đó, tôi làm một hai cái thôi, nó làm sáu căn hết. Còn cái lỗ mũi đó thì ngửi mà không hay, hay có chỗ dùng là chưa có xúc, hay mà không biết, biết mà không đắn đo, đắn đo mà không có kinh nghiệm. Còn cái lưỡi thì nếm, nếm sự vật đó mà không hay, tức là không có, có sự cảm giác đó. Nếm rồi mà hỏi anh nếm cái gì đó, nói tôi nếm không biết cái gì. Có nếm có bỏ lên cái lưỡi mà không biết là cái gì, thì đó là nếm mà không hay. Bây giờ hay, hay rồi, tôi biết rồi, cái này có cái chất ngọt ngọt, tôi cảm thấy dễ chịu, thì dễ chịu đó là hay. Hay tức là cảm giác đấy. Nhưng mà cái đó là cái gì, cái anh dễ chịu là cái gì? Không biết. À, thì giờ qua cái biết, tức là lên trên cái ốc này nó trả lời. Cái đó là dây thần kinh lưỡi thôi. Còn tôi bỏ cục đường trên cái lưỡi tôi, cái đó là chỉ có cái ngửi, cái nếm thôi. Nếm mà tôi không biết cái gì, hỏi bỏ cái gì trên lưỡi đó làm sao, nó không biết. Tôi có nếm được, nhưng mà tôi chưa biết cái đó là cái gì, chưa có có hay biết. Rồi bây giờ bắt đầu dây thần kinh vị giác đó, nó mới tiếp xúc với cái cục đường trên lưỡi, bắt đầu nó mới dễ chịu, khó chịu. Thì đây là cái hay là cái xúc. Rồi hỏi vậy cho anh dễ chịu, tại sao dễ chịu? Không biết. Phải nhờ dây thần kinh ốc, tư tưởng mới mượn dây thần kinh ốc để trả lời. Mà dây thần kinh ốc là phải nhớ và quên, tức là cái ý chí, tức là nghiệp đó, mạt na hành vững đó mới moi trong cái kho ai lại gia những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức học hỏi mới ngung cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới nhớ và mới trả lời được. Thì cái này nói là biết, có sự phân biệt đàng hoàng. À, cái này cục đường. À, đường phèn hay là đường cát hay là mật ong thì tư tưởng phải phân biệt. Hồi nãy ngọt chứ không biết nó mật ong, đường cát, đường phèn chẳng biết gì hết, nhưng mà biết nó dễ chịu. Tôi cảm thấy dễ chịu, cái chất ngọt này dễ chịu. Mà chất ngọt này là của cái gì? Tư tưởng làm việc cho cái cảm giác nó không biết. Còn khi bỏ cục đường lên trên miệng thì biết có cục đường, nhưng mà không biết cái gì. Cái chất ngọt, chất dễ chịu, khó chịu chưa có. Đó là cái gai lưỡi tiếp xúc với cục đường thôi. Rồi cái dây thần kinh vị giác nó mới tiếp xúc với cái đường trên gai lưỡi. Thì cái dây thần kinh vị giác mới rung động, thì cái cảm giác nó mượn cái rung động nó phát ra cái dễ chịu, hoặc là khó chịu, hoặc là không dễ, không có. tức là lạc hay khổ hay bất lạc, bất khổ theo tiếng Hán đó, mình nói tiếng Việt cho nó dễ. Nhưng bây giờ anh thấy dễ chịu mà biết cái đó là cái gì không? Không. Thì bây giờ phải đưa lên trên óc, óc mới bắt đầu phân biệt cái ngọt dễ chịu này là cái gì. Thì theo kinh nghiệm kiến thức nói cái này chắc là mật ong chứ không phải đường. Mà người có kinh nghiệm thì nói đúng liền, còn người không kinh nghiệm nói thì coi lại là đường phèn chứ không phải mật ong. Thì cái này thiếu kinh nghiệm. Còn người kinh nghiệm ta nhận qua, ta biết cái đường phèn với cái mật ong nó khác nhau sao. Thì cái này là có ai lại ra, có kinh nghiệm kiến thức ký ức. Còn có người thì biết mà nhiều khi phân biệt sai. Nó chúng ta thấy là nó như vậy. Còn giờ qua tới cái sắc thân, thì tôi có sắc thân là thân xúc. Cái da này tôi rờ cái cục nước đá thì tôi chưa có biết gì hết. Nghĩa là lắng, là nhìn, lắng, ngửi, nếm, rờ. Tôi rờ lấy cái đó, theo sư trưởng á, tôi rờ lấy cái đó. Phải rờ biết cái gì không? Không. Thì tôi rờ cái đó là tôi biết cái tay tôi rờ cảm giác vô thôi. Rồi bây giờ cái dây thần kinh xúc giác, cái gân của mình nó mới tiếp xúc với cái cục nước đá trên bàn tay. Đó thì dây thần kinh này mới rung động. Thì cái cảm giác dễ chịu, khó chịu mới nương dây thần kinh này mới phát hiện ra. À, tôi rờ cái lạnh mà tôi cảm thấy thích thú. Có người không chịu, có người thích cái ấm, cái nóng, mà có người thích cái lạnh. Thì tùy theo mỗi người nó khác nhau. Bây giờ tôi rờ tôi cảm giác thấy lạnh, tôi cảm giác thấy dễ chịu. Mà dễ chịu do cái gì? Thì cái cảm giác này không trả lời được. Thì phải đưa cái dễ chịu này lên trên óc. Đó thì tư tưởng lên óc thì dây thần kinh óc. Thành ra chúng ta thấy đứt dây thần kinh này thì bám thân thôi, tức là còn phân biệt được. Chích vô đây thì không cảm giác đau. Nhưng mà người đối lợi đây là cha mẹ, đây là ông sư, đây là sư cô, phân biệt được hết. Còn khi đứt dây thần kinh não rồi đó thì cảm giác vẫn còn, chích vô đây nó đau. Nhưng mà lợi hỏi ai đến thăm bà đây? Không biết à? Không phân biệt nữa, dây thần kinh não đã đứt rồi. Mà dây thần kinh não là chỗ tư tưởng phát hiện, chỗ phân biệt phát hiện. Còn dây thần kinh này là chỗ cảm giác phát hiện. Duy thức rất là rành, tôi rất phục. Mà phải nghiên cứu à, chứ không phải nói như tôi là đọc vô là biết, không biết nổi đâu. Thì nó còn tánh cảnh đối chất độc ảnh tôi chưa đi á. Tôi đây tôi giảng theo cái thường thôi đó. Còn do duy thức rồi có tánh cảnh, có đối chất, có độc ảnh, có cộng nghiệp, có biệt nghiệp nữa. Mà tôi chưa dám đụng đâu. Rồi qua biểu tôi giảng vài lần thôi cho quý sư quay hóa nhập lưu. Trời ơi, cái đó ông Phật ông làm chứ tôi không làm nổi đâu. Chúng ta cùng trao đổi cho tôi không làm cái đó được. Nếu vậy thấy thì chúng ta tiếp tục, còn không thì thôi nghỉ. Chứ còn đi thì mệt à. Tôi thấy là phải đào, như quý vị phải động não và phải làm việc với tôi à. Hôm trước tôi có nói rồi, nếu quý chị không chịu cùng làm việc thì tôi không xuống nữa. Còn làm việc thì phải dài dài tới chừng nào hiểu thôi. Thì cái đó tôi không nói thời gian được á. Có thể 10, 20, 30 lần, có thể 7, 80 lần không chừng, có thể 2, 3 năm không chừng. Nhưng mà cái việc tu mình không có kể lâu dài, miễn làm sao đắc quả thôi. Hãy té ngồi dậy, té ngồi dậy. Thì quý vị chịu thì chúng ta cùng học hỏi nữa. Tôi không phải là khỏe đâu. Nhưng mà tôi thấy quý vị học thì tôi rất là mừng, rất là hoan hỷ. Nhất là người xuất gia. Nhưng người xuất gia rất là rủi đảnh nếu quý vị giữ giới. Rồi chút nữa quý vị thấy cái giới nó ăn chặt chẽ với cái đạo quả mình. Năm giới nó cùng lắm đó. Là đắc quả nhập lưu, nhất giả lại, bất lai không đắc được. Đó là trong kinh Trung Bộ à, của Minh Đăng Quang nữa. Tám giới đó thì có thể đắc quả thánh thứ ba, quả thánh thứ tư không đắc được. 10 giới đó mới có thể đắc quả là hán. Còn đúng ra dễ dàng nhất đó là phải sa di, tức là 10 giới mới có thể đắc quả là hán. Còn cư sĩ giỏi lắm đó thì 5 giới có thể nhập lưu nhất giảng lai. Mà cư sĩ hồi xưa nha, không phải cư sĩ bây giờ đâu. Bây giờ thì cuộc sống nó quá trời đi, vật chất nó lên mút trời. Hồi xưa làm gì có điện thoại di động, làm gì có đèn điện, làm này có cái này cái kia. Cho tới mà hồi ông Phan Thanh Giảng ở Vĩnh Long chúng ta mà đi qua Pháp rồi về nói là đèn không đốt mà cháy. Xe không có ngựa mà chạy, mấy ông quan ngồi ở trên té xuống dưới đất, cười cho tới ôm bụng mà té. Đi xa về nói dốc. Mà thời Đức Phật thì còn tệ hơn nữa, cuộc sống nó văn minh nó chưa lên ngút rồi. Mà chính vậy mấy vị rất là rỗi rảnh. Nhưng mà rỗi rảnh cho nên mới trở lại với mình. Trong con người mình đầy đủ hết trơn. Còn quý vị bây giờ internet nối mạng gì đâu, biết cả thế giới mà không biết mình. Còn Đức Phật biết mình, mà biết mình là biết cả vũ trụ. Tôi không có nói thế giới, tôi nói sai là tôi chịu tội. Quý vị có một cái internet lớn nhất, có một cái nối mạng to nhất là biết cả vũ trụ. Quý vị trở về rồi sẽ thấy trong đó. Quý vị không còn mê bên ngoài nữa. Thế thì phải hiểu cái đó. Mà khó à, thử đừng tôi khó à. Tôi nhìn quý vị tôi thấy là vị nào nấy mặt bơ phờ, con mắt không có thần. Không phải tại quý vị đâu, nhưng mà tại vấn đề ăn uống. Một thân thể tráng kiện trong một tinh thần minh mẫn, không phải mập với ốm. Mình nhìn con mắt thì thấy mất thần, bơ phờ, làm sao mà qua nhập lưu được. Ở đây tôi thử đem đồ ăn cho tôi đó. Tôi thì có ăn đồ ăn riêng, nhưng mà tôi thử một cái cục cái canh đó, trời ơi bột ngọt nhất trong đó hết. Tôi mà ăn vô là cái lưỡi tôi nó muốn cháy rồi. Lưỡi tôi quen ăn cử rồi. Còn ăn cái núm meo, bây giờ không phải núm rôm mà núm meo, trời nhóc trong đó hết. Hai cái này đưa tới ung thư, tiểu đường, tai biến và khờ khạo cái đầu óc chúng ta, nhất là bột ngọt. Ví dụ coi cái công thức bột ngọt, bây giờ cả thế giới người ta lên án. Như Úc ở Mỹ này kia là cấm bột ngọt. Còn ở Việt Nam một năm nó tới mấy trăm tấn, tấn 1000 ký đó. Giết chết người dân Việt Nam, giết chết tăng ni luôn. Ở đây tôi thấy ăn cũng dữ á, không phải không, tôi nếm chút xíu là tôi biết rồi. Tôi nói vậy là mấy tăng với ni này bơ phờ hết á. Nhìn cột mắt cũng như người chết rồi á. Nó bơ phờ hết trơn, nó không có cái thần. Sư trưởng nói mắt là thần của, mắt là chủ của tâm. Thường tập ngó xuống định lực cho mạnh. Mấy vị nhìn con mắt mình coi. Con mắt mà người có thần mà nhìn thấy cái tròng đen đen nhánh. Cái cặp mắt nó có những cái thành, người ta nhìn con mắt người ta biết người này chết hay sống. Người nhìn cái con mắt ta biết người này bị phần âm nhập hay không. Con mắt trắng dờ, lừ đừ. Ví dụ thì con mắt không có trắng lắm, con mắt tam bạch thì là bất thường nữa đấy. Tam bạch là ba tròng trắng đấy. Cái này phải Osawa, mấy vị cũng phải coi qua cho biết. Tôi là tôi coi đủ hết à. Mắt tam bạch là bên này có cái tròng trắng, này tròng trắng, ở dưới có cái tròng trắng nữa. Dưới thì không bao giờ có tròng trắng. Mà có tròng trắng đó thì con người muốn vui vui, muốn buồn buồn. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, không biết vì sao tôi buồn. Buồn một cách vô cớ, một cách bâng quơ. Bây giờ trẻ nhỏ bị có đó nhiều, lợi tới tôi nhìn có bác, tôi nói cô này là lúc buồn lúc vui lẫn lộn phải không? Nói sư nói đúng là sao sư hay quá, nó buồn cái nó quậy sư ơi. Nó đập đồ nó phá hết. Tôi nói cho nó ăn lợi đi, nó ăn đồ ngọt nhiều quá. Ăn trái cây nhiều quá, trái cây bây giờ hóa học không? Nó uống nước nhiều quá, phải không? Nói sư nói đúng rồi, đúng 100%. Tôi nói giờ về bớt uống nước lại. Bên Tây Y thì phải ngày uống 2-3 lít gì đó. Chặt lắc cái thận với cái tim làm việc chết nồ chết tổ luôn. Khác thì uống, không có cấm. Nhưng mà uống nước nó khác. Còn ngậm nước mà uống từ từ nó khác. Nó khác ở tại đây nè, chứ cái bụng không có. Mình ngậm vô như mấy người bị thương vậy, còn nút từ từ với tôi nó đã. Thì nó đã khác, uống chừng một ly và chừng một 200cc, 250cc là nó đã rồi. Còn uống ực vô đó thì uống 3 lít bây giờ cũng chưa đã rồi. Mà nhất là ăn bột ngọt nó khác nước chết màu luôn. Thí sư nào ăn bột ngọt thì biết, cử bột ngọt thì ít có khác nước. Mà khác nước đi tiểu thì chết cái thận, chết cái tim. Cái tim là chỗ lọc nước, để đưa nước xuống cái thận là để đưa ra cái bàng quang nước tiểu. Mà nó là ngày 24/24 mình cho cái đó vô là nó chết. Rồi nhất là núm meo, bây giờ không có núm rôm rất tốt á, nó ngừa ung thư. Mà núm meo nó đi tới ung thư, tai biến, tiểu đường. Ăn đồ ngọt nhiều quá, đường bây giờ ăn đường quá chất không à. Rồi trái cây rồi bỏ phân hóa học, mà cái chất ngọt lại chất tối âm. Thành ra Phật tử, quý vị phải biết làm sao cho quân bình âm dương. Mình con người đó, theo cái nhận định của âm dương bên kinh dịch đó, sau qua dịch ra là phải 5 phần dương, 1 phần âm. Mà muốn biết coi mình bệnh hay không thì coi cái nước tiểu và cái phận. Ăn đồ vô mà nước tiểu mà đỏ ao mà vàng đậm thì rồi trong mình quá nóng. Còn nước tiểu mà trắng nhất là trong mình quá lạnh. Nước tiểu vàng như nước trà lợt là quân bình âm dương, con người rất khỏe. để mình khỏe mình coi cái đó mình biết mình khỏe hay không, còn kê coi thêm cái phẩn nữa. Mình đi tiêu ra, mình ở trong cái ấy cầu tiêu, mình đi ở trên đó, rồi đã đủ sao.